Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 953 khuyên nhủ. Chương 953 khuyên nhủ dựa theo Ino quan điểm. Tăng lên vũ trụ văn minh cấp bậc liền cùng thống trị cái kia người đi đường vượt đèn đỏ giống nhau. Một đống người cũng không xem đèn đỏ đèn xanh, ỷ vào người đông thế mạnh, mênh mông mà liền đi qua. Ngươi còn có thể đem bọn họ đều đâm chết sao? Tất nhiên không thể, nhưng loại này hiện tượng sẽ theo thời gian trôi qua, theo hoàn cảnh chung cùng chịu giáo dục trình độ thay đổi mà thay đổi. Chung quanh người đều tuân thủ giao thông quy tắc, ngẫu nhiên như vậy mấy cái cũng liền sẽ không đầu thiết mà đi phía trước ngạnh vọt. Hiện tại vua của vạn vật tưởng thành lập cái này văn minh vũ trụ cũng giống nhau. Này yêu cầu toàn bộ hoàn cảnh chung nội sở hữu trí tuệ sinh mệnh cùng nhau nỗ lực, dùng một thế hệ, nhị đại, thậm chí là 10 đại 8 đời người thời gian, tới một chút xoay chuyển quan niệm, một lần là xong căn bản không có khả năng, hiện tại lau đi kia 8 vũ trụ, sau đó lại thành lập 8 hoàn toàn mới vũ trụ, có khả năng này đó vũ trụ sẽ so với phía trước càng tốt, nhưng cũng khả năng càng kém, vua của vạn vật không sao cả. Tân vũ trụ cũ vũ trụ ở hắn nơi này không khác nhau. Đó chính là 8 liền trừu. Trừu đến một cái tốt, vậy kiếm lời. Không trừu đến, vậy đem hết thảy đẩy bình. Lại đến một vòng 8 liền trừu, khai blind box thời điểm. Có người sẽ để ý hộp cảm thụ sao? Ino không có trực tiếp trả lời vua của vạn vật vấn đề. Nói có thể hoặc là không thể đều không hiện thực, mà là vu hồi một chút. Bệ hạ, ta nhận thức một cái rất có ý tứ người. Hắn hành động tựa hồ có thể trả lời ngài vấn đề, vua của vạn vật lộ ra một tia tò mò. Mau làm ta nhìn xem. Hảo, Ino vung tay lên. Mộc Diệp thôn bên kia cảnh tượng như là quầng sáng giống nhau. Nháy mắt xuất hiện ở vua của vạn vật cùng đại thần quan trước mặt, có chuyện nói thẳng. Nói được thì làm được. Đây là ta nhẫn đạo. 2 tấn hơi hiện hoa dâm. Đã sớm không hề tuổi trẻ Naruto đứng ở trung nhẫn khảo thí ở giữa. Đối với một đoàn hậu bối phát ra chính mình thắng lợi tuyên ngôn, Naruto đã không nhớ rõ đây là chính mình tham gia lần thứ mấy trung nhẫn khảo thí. Mỗi lần đều là bồi chạy. Hắn tiễn đi một đám lại một đám ưu tú hạ nhẫn, cảnh đời đổi rời. Hiện giờ đã sớm không có Mộc Diệp 12 tiểu cường, loại này xưng hô. Cùng hắn đồng thời đại ninja, cơ bản đều là thượng có lão hạ có tiểu. Giống Ino, Sakura này đó đều rời khỏi ninja hàng ngũ. Chỉ có hắn, còn ở bám giết không tha mà liều mạng trung nhẫn khảo thí. Trung nhẫn khảo thí giám khảo vẫn luôn ở biến, từ lúc ban đầu Morino Ibiki, đến sau lại Ino, Shikamaru, Sai, lại đến bây giờ. Quan chủ khảo đều biến thành Shikamaru nhi tử Lộc Đài. Hắn cái này đệ tứ mục đích nhi tử, đệ ngũ mục đích đệ tử. Hiện giờ còn không có tấn chức trung nhẫn đâu, vua của vạn vật từ Naruto trên người cũng thấy được. Cùng loại với Son Goku cái loại này phẩm chất, đối này nhân loại có một tia hảo cảm. Rất có kiên nhẫn mà nhìn lên, Ino cùng đại thần quan liền bồi hắn cùng nhau xem, nửa năm một lần. Trung nhẫn khảo thí. Naruto đều mau khảo 30 năm, trước sau tính lên, khảo 5 đến 60 thứ, nhẫn thôn đề mục rất nhiều, nhưng không chịu nổi Naruto tham gia khảo thí số lần cũng nhiều. Những cái đó lý luận tri thức, hắn hiện tại không thể nói thuộc láo, ít nhất đáp một cái đạt tiêu chuẩn, vẫn là không thành vấn đề. Hiện giờ trong thôn mặt, từ 8 đời mục Hokage, đến phía dưới bình dân bá tánh. Mọi người đều hy vọng Naruto thuận lợi quá quan, cấp đệ tứ mục cùng đệ ngũ mục một cái thể diện, làm chỉnh sự kiện họa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Lộc Đài liền không ra cái gì xảo quyệt. Đề mục khó xử Naruto thúc thúc, phóng thủy ý tứ thực rõ ràng. Naruto lý luận khảo thí thuận lợi quá quan, dư lại chính là luận võ. Lấy Naruto hiện tại trình độ, cho dù còn thừa thí sinh vây quanh đi lên, hắn cũng có thể nhẹ nhàng nghiền áp này đàn trai trai hài tử, sau đó liền ở Ino bọn họ thật khi. Quan chắc chung, ngoài ý muốn không thể tránh né mà xuất hiện, biến mất nhiều năm. Osusuki Kinshiki cùng Osusuki Momoshiki buông xuống Mộc Diệp thôn. Naruto cùng Sasuke liên thủ đánh chạy hai vị này Osusuki, nhưng chính mình trung nhẫn khảo thí cũng bởi vì tuyển thủ dự thi hơn phân nửa bị thương mà ngâm nước nóng, hắn chỉ có thể lại lần nữa lớn tiếng thuật lại chính mình nhẫn đạo. Lúc sau ủ rũ cục đuôi mà thu thập đồ vật về nhà. Chuẩn bị chờ nửa năm sau trung nhẫn khảo thí Ino đúng lúc tung ra kết luận. Vua của vạn vật bệ hạ, ngài xem tới rồi đi. Kỳ thật trí tuệ, thiên phú, thậm chí là hoàn cảnh đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là có một viên kiên trì tâm. Một lần thất bại, hai lần thất bại, không thể tránh né. Mỗi một lần thất bại kỳ thật đều ly thành công càng gần một bước. Chỉ cần có này phân kiên trì, cuối cùng khẳng định sẽ nghênh đón thắng lợi. Thỉnh lại cho bọn hắn một ít thời gian đi. Vua của vạn vật hỏi nàng một cái thực mấu chốt vấn đề. Tiểu giếng, cái này hoàng tóc ninja, hắn cuối cùng thông qua khảo thí sao? Ino, dựa theo nàng quan sát chủ thời gian tuyến kết quả tới nói. Naruto đời này cũng không lên làm trung nhẫn, lần này xác thật là Ino quấy nhiễu Momoshiki cùng Kinshiki thời gian tuyến, làm cho bọn họ cùng phía trước Frieza giống nhau, loạn nhập chiến trường, dẫn tới Naruto lại một lần không thông qua khảo thí. Nhưng còn lại thời điểm, nàng nhưng không quấy nhiễu quá, chỉ có thể nói Naruto cùng trung nhẫn khảo thí việc này có điểm bát tự không hợp. Vận khí không tốt lắm, nàng cười gượng hai tiếng. Ta đảm nhiệm khi chi giới vương thần thời gian còn thực đoàn. Thời gian quá mức ảo diệu. Ta chỉ có thể nói. Hết thảy đều có khả năng. Vua của vạn vật thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Nói. Ân. Hết thảy đều có khả năng. Vậy lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Ta muốn nhìn đến bọn họ ở trong nghịch cảnh kiên trì. Kia muốn như thế nào làm đâu? Ino nhìn về phía đại thần quan. Ta lừa dối đến không sai biệt lắm. Nên ngài thượng đi. Đại thần quan cười nói. Ta nghe nói địa cầu bên kia có một cái tên là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội thi đấu. Rất có ý tứ. Có lẽ chúng ta có thể tham khảo một chút ở Ino đánh phụ trợ. Một chút dẫn ra lực chi đại hội trận này quan trọng thi đấu thời điểm khi chi sao. Sakura còn ở đề trong biển ngao du, người không có nỗi lo xa. Ắt có mối ưu tư gần. Đối Ino tới nói, chủ thời gian tiến 7.500 vạn năm sau Azio khiêu chiến thật sự là có điểm xa. Nhưng cũng không thể không trước tiên làm chuẩn bị, nàng nếu là hiện tại khi chi giới vương thần. Như vậy liền phải vẫn luôn làm đi xuống. Về hưu, không tồn tại, đương nhiệm khi chi giới vương thần quyền lợi rất lớn. Phía trước nếu là không có ma giới vương thần trộn lẫn một chân, Ino cùng Azio đều không thể ở hiện có quy tắc nội chiến thắng Crenoa. Ino biết Azio lý luận không? Được, nàng gần nhất liền giao cho Sakura một cái nhiệm vụ. Người liều mạng ra bài thi. Lúc sau đem bài thi đầu đến thời gian Uzumaki giữa. 7.500 năm sau khảo đề cụ thể là cái gì? Ino chính mình cũng không biết. Này đó đều là từ thời gian bản thân tới quyết định, thời gian chủ đề. Kỳ thật cũng là từ một cái cùng loại với, đề kho, phạm vi rút ra. Ino hiện tại chính là làm Sakura đem, đề kho, cấp tận lực tràn ngập, càng khó càng tốt. Cuốn chết các nàng. Sakura đối với Ino muốn ở 7.500 vạn năm sau. Lại đem chính mình kéo tới tham gia khảo thí rất có phê bình kín đáo. Hảo gia hỏa, lúc ấy. Ta cho cốt đều không còn đi. Đều như vậy, ngươi còn để cho ta tới khảo thí. Ngươi làm ta ăn giấc ngàn thu đi. Nàng chính chống cằm cân nhắc đâu. Chàng cùng tương lai Son Gohan vội vàng mà cất bước đi đến, vẫn luôn thực chú trọng lễ tiết chàng. Lần này biểu hiện thật sự nôn nóng. Sakura, giới vương thần đại nhân ở sao? Chúng ta cái kia thời gian tiến xảy ra vấn đề. Ra vấn đề lớn. Ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.